ý nghĩa của một phút khen ngợi. Người khách thật ngạc nhiên khi thấy bọn trẻ điều hành phần lớn buổi họp. Chúng xem xét lại mục tiêu của từng cá nhân và cả gia đình, sau đó đưa ra lời khen và lời khiển trách cho từng trường hợp cụ thể. Thỉnh thoảng chúng còn chọc ghẹo nhau, đùa giỡn, làm cho không khí thật là vui vẻ và thoải mái. Không ngạc nhiên gì nữa, cả năm đứa đang bắt đầu làm chủ lấy cuộc sống của chính bản thân mình. Cuối buổi họp, cô chị lớn phát biểu. Cả nhà ai cũng biết là mục tiêu của chúng ta đó là chăm sóc lẫn nhau chứ. Vừa rồi á, chị đọc được trên báo, có 150.000 trẻ con bị bắt cóc mỗi năm. Chị lo lắng lắm đó. Nghe nói là dấu vân tay có thể giúp nhận dạng đứa trẻ bị thất lạc. Vậy tại sao mình không thử làm như vậy đi? Chị nghĩ là nó sẽ rất có ích cho chúng ta, nhất là đối với bé Út. Nhưng mà bằng cách nào chứ chị? Một đứa thắc mắc. Như vậy nè, chúng ta chỉ cần một hộp mực và một tấm thẻ nhỏ. Mình có thể làm được mà mấy em. Mình sẽ giữ cái thẻ đó ở nhà. Cô chị lớn hào hứng hướng dẫn. Cô em gái Út đặt tay lên vai chị và nói. Chị ơi, chị hai cưng bé Út thiệt luôn đó. Ý kiến rất là hay, em rất là tự hào về chị. Bọn trẻ hoan hô rào rào để tỏ ý khen ngợi. Sau khi buổi họp kết thúc, cả đám trẻ ùa ra cửa hàng văn phòng phẩm gần nhà để chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình. Người khách nhận xét. Thật đáng kinh ngạc. Cách đây vài tháng thôi, tôi cũng không tưởng tượng ra cho tới khi tôi chú ý nhiều hơn đến những lúc bọn trẻ làm được việc tốt. Anh không biết điều đó đã mang lại cho những đứa trẻ con của tôi sự thay đổi lớn lao như thế nào đâu. Một phút khen ngợi mang lại hiệu quả đến thế sao? Bởi vì lời khen rất là quan trọng. Lời khen giúp bọn trẻ biết trân trọng giá trị bản thân hơn. Thông thường cha mẹ chỉ nhìn thấy cái sai của con cái để khiển trách hay là trừng phạt, mà ít quan tâm đến khi con mình giỏi giang, ngoan ngoãn. Cháu nhớ tới một cuốn truyện tranh, vẽ một phù thủy ngồi trong một góc phòng, nước mắt ngắn dài, vừa khóc vừa nói. Sao ta không có một chỗ ngồi đặc biệt hơn? Khi ta làm được một việc tốt, cháu sẽ áp dụng một phút khen ngợi với các con của cháu. Cháu thật thiếu sót vì từ trước tới nay không quan tâm lắm những việc chúng ngoan ngoãn. Người cha cười phá lên. Ông cảm thấy thật là thú vị khi trò chuyện với người khách trẻ này. Tin tôi đi. Khi anh thực hiện được điều này, con cái anh sẽ tiến bộ rõ rệt. Lời khen là bữa điểm tâm của những nhà vô địch đó. Tất nhiên lời khen hay nhất phải là lời khen mà những đứa trẻ dễ dàng hiểu được. Cách hay nhất để con trẻ tin chúng là người chiến thắng là giúp cho con mình thấy được bản thân chúng đang chiến thắng. Có một người cha, dù chưa biết con của mình sẽ làm được gì, nhưng ông vẫn đặt ra mục tiêu để đứa con trai nhỏ của mình chiến thắng. Vì ông muốn cậu bé sẽ lớn dần lên để làm người chiến thắng thực sự. Tất nhiên cậu bé sẽ như vậy. Người cha trong câu chuyện đó dạy đứa con trai bé nhỏ của mình chơi bowling. Cũng giống như bao nhiêu người cha khác thôi, ông cũng có một cái máy ship chai gỗ tự động, một lần 10 chai gỗ như ta thường thấy ở chỗ chơi bowling. Chỉ khác là ông cho dựng nhiều chai gỗ phụ ở cuối đường rảnh. Ở cuối đường rảnh sao? Đúng vậy. Dĩ nhiên anh cũng biết là khi anh đẩy banh không trúng vào chai gỗ thì trái banh bowling sẽ lăn vào đường rảnh hai bên. Anh bị ghi điểm zero, nghĩa là anh đã thất bại. Nhưng tại sao ông ấy phải làm như vậy hả bác? Anh cứ nghĩ xem đi. Một thằng bé chỉ mới 4 tuổi và nó chỉ vừa bắt đầu tập chơi bowling. Nó sẽ đẩy banh đi đâu? Đúng rồi. Khả năng cậu bé ném banh vào đường rảnh rất cao. Chắc chắn là như vậy. Hầu hết những người cha như chúng ta đều không muốn con của mình nghĩ rằng chúng đang thất bại. Vì vậy, người cha này tìm cách để cậu con trai của mình luôn chiến thắng, cho dù có đẩy banh vào đường rảnh. Khi cậu bé đẩy banh vào đường rảnh, cậu vẫn là người chiến thắng vì những chai gỗ đã ngã. Hay quá, người cha thật là tâm lý. Khi đứa bé đó lớn lên, anh nghĩ nó sẽ trở thành người như thế nào? Ngoài chuyện nó luôn luôn là người chiến thắng. Một tay chơi bowling chuyên nghiệp sao? Anh đoán đúng lắm. Một tay chơi bowling chuyên nghiệp giàu có đó. Nhiều năm sau, khi chiến thắng được rất nhiều tiền thưởng hơn mỗi tay chơi bowling khác trong một cuộc thi, anh ta được hỏi về bí quyết thành công. Nelson Button, tên nhà vô địch, đã kể về cha của mình đầy tự hào như vậy. Tôi không nhớ được là mình đã ném banh hụt bao giờ. Tôi có một người cha tuyệt vời. Cả hai người đàn ông chợt trầm ngâm, cả hai đều ao ước phải chi là họ có được một người cha như vậy. Đồng thời họ mong muốn trở thành một người cha tuyệt vời trong mắt các con của mình. Người khách lên tiếng phá tan sự yên lặng. Câu chuyện này làm cháu nhớ đến một người cha khác. ông đã giúp cậu con trai nhỏ của mình học chơi môn bóng rổ bằng cách là khuyến khích cậu ném quả banh tennis bé xíu vào giỏ chứa giấy dụng thật to, nó không thể ném hụt. Điều cốt yếu chính là khen ngợi sẽ khơi dậy những điều tốt đang tiềm ẩn. Vậy tại sao bác lại cho rằng trẻ con cũng có sẵn những điều tốt? Vì chúng rất giỏi giang khi có được lòng tự tin vào sự quyết đoán của mình. Người cha ngừng lại một chút, ông đứng dậy lấy bình cà phê rót đầy hai tách, rồi tiếp tục. Walt Disney thường nói về một kiểu trẻ con mà có lẽ tất cả chúng ta đều mong muốn được như vậy khi còn nhỏ. Hay ít ra thì cũng có một đứa trẻ ở trong nhà. Đó là đứa trẻ hết sức tự tin, phóng khoáng. Ông Disney thường hay kể cho bạn bè nghe câu chuyện về một cậu bé ao ước được đi diễu hành trong thị trấn với một đoàn xiếc. Khi đoàn xiếc vừa đến thị trấn, trưởng đoàn cần tuyển một người thổi kèn trombone. Cậu bé đăng ký liền. Nhưng đoàn diễu hành chưa đi qua hết một dãy nhà thì tiếng kèn kinh khủng của cậu bé đã làm hai bà cụ ngất xỉu và một con ngựa lồng lên chạy mất. Người trưởng đoàn tức giận nói, tại sao cậu không cho tôi biết là cậu không chơi được kèn trombone? Cậu bé trả lời, làm sao cháu biết được chứ? Cháu chưa thử chơi bao giờ mà. Cháu còn nhớ là ông Disney nói thêm, giờ đây đã là ông nội ông ngoại của đám cháu ở nhà, tóc đã bạc, thật nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Nhưng tôi vẫn ước ao mình luôn giữ được tâm hồn trẻ trung để không bao giờ e ngại sự thất bại và đủ trẻ để biết nắm lấy cơ hội đi diễu hành. Người trẻ không sợ thất bại vì họ luôn tự tin và mạnh dạn đương đầu với thử thách. Tôi thật sự mong muốn con cái của mình cũng suy nghĩ như vậy. Tôi cũng ao ước phải chi mình được như vậy khi còn nhỏ. Vậy là bác đặt mục tiêu cho con cái mình đạt đến. Nếu chúng không nhận ra mình đang chiến thắng, bác sẽ cho chúng biết khi bác nhìn thấy bằng cách áp dụng một phút khen ngợi. Anh có tài phân tích đó. Để tôi thêm vào một ý thiết thực nữa. Càng cho bọn trẻ nhiều lời khen không phải lời khiển trách, kết quả sẽ càng tốt đẹp. Cháu nhớ đến bài học từ một câu chuyện ngụ ngôn về gió và mặt trời đó bác. Bài học như thế nào? Người khách mỉm cười nhìn người cha. Anh cảm thấy kính phục người đàn ông này. Hơn nữa, vì lúc nào ông cũng say mê học hỏi, sẵn lòng tìm kiếm những gì có ích nhất cho những đứa con của mình. Không để cho người cha đợi lâu, anh bắt đầu kể. Một ngày kia, gió và mặt trời cãi nhau xem ai mạnh nhất trong vũ trụ. Gió khoe khoang rằng nó sẽ mạnh hơn. Nó có thể nhổ bật cây cối và phá hủy làng xóm trong những cơn lốc xoáy. Có thể lật úp tàu thuyền trên biển và dìm xuống tận lòng đại dương sâu thẳm. Nó mạnh hơn tất cả. Lúc đó mặt trời nói nhỏ nhẹ, có lẽ anh mạnh thật đó, nhưng gió thì vẫn chưa chịu yên. Nó nói, dĩ nhiên, và tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, anh với tôi thi xem ai thật sự mạnh hơn. Mặt trời đồng ý thi đấu. Gió nhìn quanh rồi la lên, này mặt trời, anh có thấy ông lão đang đứng ven đường dưới kia không? Nào, hãy xem ai mạnh hơn nha. Tôi chỉ cần thổi nhẹ thôi cũng đủ làm bay tung cái áo choàng và nón của ông lão xuống đất. Xem này. Gió bắt đầu nổi lên. Khi gió thổi đến, cụ già liền giơ tay nắm chiếc nón trên đầu xuống và giữ chặt. Gió càng mạnh thêm lên. Ông cụ bèn quấn áo choàng quanh người cẩn thận. Gió thổi mịt mù, ông cụ càng nắm chặt lấy nón và quần áo kỹ hơn. Gió thổi dữ dội trong khoảng 10 phút. Cuối cùng mệt quá, gió phải ngừng thổi. Khi đó mặt trời hiện ra khỏi những đám mây, xuất hiện trên bầu trời xanh. Ông lão cảm thấy ấm áp lên rất nhiều. Nhưng mặt trời càng lúc càng nóng. Chỉ trong vài 3 phút, ông lão nóng quá đổ mồ hôi. Và cuối cùng thì ông phải cởi áo choàng ra. Dạ đúng rồi. Không cần nhiều thời gian mà vẫn được kết quả tốt hơn nhiều. Tôi thích câu chuyện này lắm. Người cha một phút bày tỏ ông thích thú hàm ý của câu chuyện. Rõ ràng là trong mỗi trường hợp cụ thể cần phải có phương cách thích hợp. Cháu nghĩ bác sẽ thích mà. Nhân tiện nói về phương cách phù hợp, chúng ta có thể bàn tiếp về một phút khiển trách được không bác? Tất nhiên rồi. Thật ra câu chuyện ngụ ngôn của cậu nhắc tôi nhớ đến cái cách mà tôi từng áp dụng để thổi tung bọn trẻ lên. Tôi đã từng la mắng và trừng phạt chúng thật nặng với hy vọng là bọn trẻ sẽ không tái phạm nữa. Nhưng tôi đã thất bại. Vậy mà một phút khiển trách lại làm được chuyện đó rất nhẹ nhàng.